Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 513, lắm mồm Apophis. Quina thở sâu, vì cái gì không trực tiếp giết ta? Các ngươi hai cái liên thủ lời nói, ta hẳn là liền cơ bản nhất phản kháng đều làm không được a. Chớ xem thường nam nhân kia độ lượng. Apophis thong dong nói, mà lại, chỉ là ta lời nói, chẳng lẽ ngươi liền có thể phản kháng? Không thử một lần lời nói, ai có thể biết kết quả cuối cùng? Lời tuy như thế, có thể Quina cũng minh bạch một trận chiến này hung hiểm. Liền thực lực mà nói, dâu đen tự nhiên là không sánh bằng Apophis loại này lâu năm ngũ hoàng. Nàng liền dâu đen đều đánh không lại. Thấy thế nào đều khó có khả năng lại là Apophis đối thủ. Trên thực tế, nàng dám đến ám sát Apophis cũng chỉ là mượn quả thực năng lực kỳ lạ. Là, cái này một quả thực là nàng tại một lần kỳ ngộ ở bên trong lấy được. Tên là Inu Inu no Mi Mythical The One Model Kyubi no Kisune Ác Ma quả thực. Cũng chỉ có cái này cửu vĩ hồ quả thực có được. Liền kiến văn sắc bá khí đều không thể dò xét hoàn mỹ biến thân. Mới có thể chân chính giấu giếm được Apophis loại này cường giả. Chỉ tiếc, nàng vẫn thua cho, vận khí. Ngươi nói không sai, không thử một lần, ngươi liền sẽ không hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng. Apophis nói xong, phải tay khẽ vẫy, đem hai người chuyển rời đến phụ cận hải vực một tòa trên hoang đảo. Là lo lắng ta hướng ngươi những bộ hạ kia nói ra. Ngươi cùng hải quân liên hợp sự tình sao? Quina mang trên mặt nhàn nhạt trào phúng. Không, chỉ là định cho ngươi một cái yên tĩnh tang lễ. Apophis lạnh giọng nói ra. Thoại âm rơi xuống đồng thời. Apophis liền cầm trong tay Tosuka hướng Quina tiến lên. Tốc độ quá nhanh, cơ hồ liền không gian đều tạo nên gợn sóng. Quina thì là trong nháy mắt hoàn thành biến thân, lấy Longinus hình thái xuất hiện ở trong mắt Apophis, hai tay nắm ở Nidai Kitesu, lấy thẳng tiến không lùi chi thế hướng phía trước chém tới. Tuy nhiên cửu vĩ hồ quả thực biến thân chỉ có thể có được biến thân người yêu bộ phận thực lực. Nhưng lấy Longinus bản thể thực lực tới nói, dù là chỉ là một bộ phận đều có thể được xưng tụng là sử thi cấp tăng cường. Cái này cũng nhờ vào Quina đối với Longinus quen thuộc. Nếu không, độ phù hợp quá kém lời nói nàng cũng mượn không đến bao nhiêu thực lực. Tựa như 10 năm trước Crescent Moon Hunter một dạng. Tuy nhiên biến thân người yêu là dâu trắng, nhưng lại không có thể thu được bao nhiêu thực lực gia trì. Hai thanh nước Wano danh đao đụng nhau kết quả là Quina bị đánh bay ra ngoài. Coi như ngươi mô phỏng đến giống như, cuối cùng cũng chỉ là chính ngươi. Cùng hắn thực lực chênh lệch quá xa. Apophis trong nháy mắt tới gần, hoàn toàn không cho Quina thở dốc thời gian. Quả nhiên chênh lệch y nguyên tồn tại. Quina kịp thời điều chỉnh thân hình, miễn cưỡng nghênh tiếp Apophis nhất đao sau bị lại lần nữa đánh bay. Tại đá lởm chởm mặt đất nham thạch bên trên trượt, phần lưng truyền đến nóng bỏng nhói nhói cảm giác. Nhưng Quina đã không có thời gian qua bận tâm thương thế, bởi vì Apophis lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt nàng. Chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng, không chút do dự, cả thiên không đều có thể chém xuống danh đao đột nhiên hướng dưới thân chém tới. Đã là nằm tại mặt đất nham thạch bên trên Quina đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể đem Nidai Kitesu nằm ngang ở trước ngực. Oanh, phảng phất lôi minh nổ vang, cả hòn đảo nhỏ đều dọc theo một đao kia rơi xuống phương hướng bị chia làm hai nửa. Quina thân hình tự nhiên cũng là rơi xuống thâm uyên, bị vùi lấp tại hạp cốc dưới phế tích bên trong. Ngay sau đó, đình trệ nước biển bắt đầu tràn vào hạp cốc, bọt nước vuốt, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đem hạp cốc biến thành rãnh biển. Một bóng người cực tốc bay ra, rốt cục đuổi tại tối hậu quan đầu tránh cho bị nước biển bao phủ kết cục. Chỉ là, Quy Na còn đến không kịp may mắn, liền bị đột ngột ra hiện tại thân trước lưỡi dao sắc bén nhất đao chảm bay. Trùng điệp đập tại mặt đất nham thạch bên trên, đánh chém tăng thêm va chạm thương thế để nàng thoạt nhìn như là bị dòng máu ngâm qua. Chỉ có loại trình độ này sao? Aperfis thất vọng nói. Chỉ là loại trình độ này lời nói, liền ngươi tên phế vật kia phụ thân cũng không bằng a. Không cho phép, nói như ngươi vậy phụ thân ta. Quy Na giãy giụa lấy đứng lên giận dữ hét, thất bại giả cũng là phế vật. Câu nói này, cần ta đến dạy dỗ ngươi sao? Aperfis méo mó đầu, lạnh lùng nói ra, hắn không phải thất bại giả. Quy Na nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Aperfis chủ động khởi xướng tiến công, tựa hồ là đột phá cái nào đó cực hạn. Quy Na tốc độ vậy mà lại so trước đó nhanh hơn mấy phần. Chỉ là, loại trình độ này còn chưa đủ. Rất nhanh, Quy Na lợi dụng càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Trên thực tế, hắn không chỉ là thất bại giả, vẫn là một cái kẻ phản bội. Aperfis giễu cợt nói, Quy Na không nói một lời, chỉ là nổi giận phừng phừng lần nữa xông đi lên. Sau lưng quỷ thần ảo ảnh, cơ hồ thực chất hóa, loại này cuồng bạo tư thái, tựa hồ là dẫn dắt ra Nidai Kitetsu tiềm tàng lực lượng. Để Aperfis chống đỡ đứng lên đều thoáng có chút khó giải quyết. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là khó giải quyết. Aperfis một bên ứng phó đối phương công kích, một bên tăng lớn trào phúng cường độ nói. Nếu như ngươi thật rất nhớ biết rõ đường ngươi này phụ thân quá khứ, ta ngược lại thật ra không ngại nói cho ngươi. Hắn là đến từ nước Wano kiếm sĩ, Haku múa đại tên thủ hạ mạnh nhất kiếm hào. Đối với Aperfis giảng thuật, Quy Na trong lòng thực sớm đã có suy đoán. Từ Kozuki Hiyori nơi đó hiểu được, rất nhiều tập tục đều cùng phụ thân nàng kinh lịch có trùng hợp. Tựa như Edna SCH, dạng này khẩu hiệu. Tựa hồ liền là tới từ nước Wano. Chỉ bất quá, hắn bị Kurozumi Orochi thu mua. Tại đối mặt địch quân tiến công lúc, vậy mà không làm bất kỳ kháng cự nào đào tẩu. Mang theo hắn nữ nhân, cũng một loại sỉ nhục nhất tư thái thoát đi nước Wano. Loại hành vi này, liền nữ nhân kia đều cảm thấy xấu hổ. Sinh hạ ngươi về sau, liền tự sát chết đi. Tại nội tâm dày vò dưới, hắn lựa chọn quên tự thân này cường đại kiếm thuật, cam tâm tại một cái tiểu thôn bên trong khi một cái đạo tràng người. Aperfis ngữ khí lạnh nhạt, hiện tại đã biết rõ đi, người này phụ thân cũng là một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả. Tuy nhiên Quy Na bản năng cho rằng Aperfis là nói láo, có thể tỉnh táo phân tích qua đi. Nàng lại mơ hồ cảm thấy Aperfis nói cũng là sự thật. Vô luận là phụ thân nàng nước Wano lai lịch, còn là từ nhỏ liền chưa từng gặp qua mẫu thân, cùng có một thân cường đại kiếm thuật phụ thân lại cam tâm tại cái kia tiểu thôn bên trong đương đạo tràng chủ nguyên nhân. Đây hết thảy, tựa hồ cũng chỉ hướng Aperfis nói tới sự thật. Nói đến, hắn khi chết đợi cũng không rác rưởi như vậy. Ta vẫn cho là hắn hội quỳ hướng ta cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới, hắn sau cùng nguyện vọng chỉ là để cho ta không nên thương tổn ngươi. Aperfis thở dài nói, chỉ tiếc, ngươi quá không hiểu đến chân quý. Năm đó kéo dài, ngay ở chỗ này chung kết đi. Ngươi, nói với không có. Quy Na ánh mắt lạnh lùng. Cuồng bạo thế công lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong lúc nhất thời, vậy mà trái lại áp chế Aperfis. Loại khí thế này, còn thật sự giống có chuyện như vậy. Aperfis hoạt động hạ thân thể, miễn cưỡng có thể cho ta nhận thật một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.